Chương 616, cổ quái bầu không khí canh ba. Tuy là như vậy, thế nhưng Trương Lương thoại ngữ hiển nhiên là đưa đến hiệu quả. Nói thí dụ như, lúc này Saber, vẫn thật chặt giữ tại thể ước cùng thắng lợi kiếm ở trên ngón tay liền không nhịn được buông lỏng. Đối với lần này, Saber tự nhiên là biết, Trương Lương chính là lo lắng cho mình quá mức khẩn trương, cho nên mới phải như vậy thận trọng tự nhủ như vậy thoại ngữ, có thể cũng chỉ có như vậy. Mình mới có thể làm được nhanh như vậy liền tĩnh táo lại đi. Giả như không phải Trương Lương vừa rồi cái kia nói đùa thoại ngữ, trước trận chiến khẩn trương thái quá có thể không phải là cái gì tốt biểu hiện. Saber đối với lần này tự nhiên là biết, thế nhưng cũng chỉ có Trương Lương có thể như vậy hiểu rõ chính mình. Nhìn thấy Saber cảm xúc đã có chuyển biến tốt đẹp, Trương Lương cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng là khi hắn mới vừa thở phào đồng thời, cũng không ngự phát hiện, bên cạnh hắn, đang có một đạo muốn giết người ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Trương Lương khổ sở cười cười, không nên như vậy, có lời gì không thể hảo hảo nói sao dịu games không nói gì, thế nhưng đạo kia dường như muốn ánh mắt giết người, cũng là chậm rãi từ Trương Lương trên người, chuyển tới hắn cùng Saber gắt gao tương nắm bàn tay bên trên. Hoa vợ nhìn Trương Lương cùng dịu games rằng co hình ảnh, nhịn không được kinh hãi, cho dù hắn không có thân ở trong đó, thế nhưng, cứ như vậy đứng ở bên cạnh, hắn dường như cũng cảm thấy Trương Lương cái kia bộ bộ kinh tâm mùi vị. Thấy thế, họa vợ nhịn không được lặng lẽ lôi kéo bên cạnh mình Chinh Phục Vương. Ở họa vợ trong lòng, thân hình cao lớn, hành vi vĩ nạn Chinh Phục Vương, nhất định là có thể bãi bình những thứ này chuyện. Dù gì, cũng có thể vì mình xuất một chút chú ý Chinh Phục Vương lúc đầu đang ở tò mò nhìn nghệ rổ cùng chỗ này hoàng kim cực trường. Thế nhưng họa vợ mờ ám, hãy để cho hắn không thể không chuyển qua lực chú ý. Đối với cái này thần tài thấp bé Master, thân hình cao lớn Chinh Phục Vương, không thể không cật lực túi đầu xuống nói chuyện với hắn. Làm sao vậy? Chinh Phục Vương hỏi. Người xem nơi đó. Hoa vơ lặng lẽ ý bảo, cho Chinh Phục Vương chỉ vị trí. Ừ, sau đó thì sao Thục Liêu, để hoa vơ nhìn thập phần lo lắng chẳng diện, đến rồi Chinh Phục Vương trong mắt, biến thành như vậy hời hợt một câu vấn đề. Đối với lần này, họa vợ tự nhiên là hết sức bất mãn, lẽ nào ngươi xem sẽ không có cái gì phải nói sao cái kia dịu game xanh linh, dường như sẽ đối Trương Lương bất lợi ôi chao. Nghe họa vợ thoại ngữ, Chinh Phục Vương hết sức vô lực, hắn cảm giác được, đã biết vi tiểu Master, tựa hồ bị cái này gọi Trương Lương thiếu niên cho tiến công chiếm đóng, ách, cũng không đúng, bằng tâm mà nói, cái này gọi Trương Lương thiếu niên, làm người xử thế phương đỉ hệ nờ đúng là không thể soi mói, cho dù là hắn. Không đối với thiếu niên này có một loại cảm giác thân cận à thế nhưng, Chinh Phục Vương biết, lúc này cho họa vợ gặp một cái lúc này là chiến tranh, không nên đi đồng tình địch. Nhân gì đó lời nói nhảm là không có khả năng. Ta biết, thế nhưng ta cảm thấy, Trương Lương hắn không có chuyện gì. Chinh Phục Vương nhìn một chút trước mặt dịu games cùng Saber, nhìn lại một chút rơi vào tình cảnh lưỡng nan Trương Lương, trực tiếp cho ra một cái kết luận. Nhìn một lần nữa quay đầu. Thi nhiên nhìn về phía trong sân chiến đấu Chinh Phục Vương, họa vợ có vài phần há hốc mồm, ôi chao liền bộ dạng như vậy sao vào lúc này, họa vợ đối với Trương Lương đã có hết sức hảo cảm, ở trong ký ức của hắn, giống như là Trương Lương như vậy xuất chúng người, chỉ sợ sẽ là ở toàn bộ trong học viện cũng không tìm tới một cái. Húng, đối phương còn lại nhiều lần đối với hắn đưa ra viện thủ, đây đối với khát vọng người để cho người khác nhận đồng chính mình tiểu họa vợ mà nói. Có thể nói là có chí mạng một dạng lực hấp dẫn. Nếu như nói Chinh Phục Vương chỉ dùng của mình nhân cách mị lực tới để cho người khác đi theo theo, Trương Lương, chính là im lặng không lên tiếng, nhưng là lại phảng phất trong đêm tối giả Minh Châu một dạng tồn tại. Tuy là hắn không giống như là Chinh Phục Vương như vậy hào phóng, thế nhưng hắn hành vi, lại giống như là mưa phùn nhuận không tiếng động một dạng, lặng lẽ thấm vào đáy lòng của mỗi người. Tuy là họa vợ đối với Trương Lương rất có hảo cảm, thế nhưng hắn đối với Chinh Phục Vương thoại ngữ, cũng là tin tưởng không nghi ngờ, nếu Chinh Phục Vương đã đối với hắn nói không cần lo lắng thoại ngữ. Họa vợ liền bất đắc dĩ quay đầu lại, hắn mặc dù không biết Trương Lương sẽ như thế nào, thế nhưng nếu Chinh Phục Vương đô đã nói như vậy, vậy cũng sẽ không quá cái gì đó chứ. Họa vợ ở trong lòng nghĩ như vậy, nhịn không được vì Trương Lương cầu khẩn. Thế nhưng họa vợ cầu khẩn, tựa hồ đối với Trương Lương, không có đưa đến chút nào tác dụng. Ở dịu games ánh mắt nhìn soi mói, Trương Lương không ngừng cảm thấy một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, thế nhưng hắn lúc này, lại không thể lui lại. Nắm xạ bờ tay, là như vậy kiên định, hắn sẽ không buông ra. Sạ Bờ dường như cũng cảm thấy Trương Lương kiên trì, vì vậy, mím chặt môi, cũng không có mở miệng để cho hắn yên tâm mở ý đồ. Diệu Games nhịn không được hơi nheo lại con mắt, nàng cũng không biết đã biết là thế nào, nhưng nhìn đến Trương Lương nắm Sạ Bờ tay thời điểm, trong lòng của nàng, đống nhiên thì có một loại không rõ lửa giận. Cái này lửa giận tới quá mức mạc danh kỳ diệu, thế cho nên Diệu Games cũng không kịp phản ứng, để nàng nổi giận đùng đùng nhìn về phía trước mắt Trương Lương. Trương Lương không biết Diệu Games đây là thế nào, thế nhưng ở trong ký ức của hắn, Diệu Games dường như sẽ không có biểu hiện như vậy mới đúng, dị thường Diệu Games, để Trương Lương cũng không nhịn được thở dài. Hắn mặc dù không biết chính mình phải nên làm như thế nào, thế nhưng Diệu Games nếu đều đã biểu hiện như thế, Trương Lương chỉ có thể quay đầu nhìn bên cạnh Sạ Bờ liếc mắt. Sau đó bình tĩnh tiến lên một bước, đem Sạ Bờ ẩn giấu đến rồi phía sau mình, Trương Lương lấy bản thân khu. Master đối chiến anh linh như vậy thế cục biến hóa, chỉ sợ là ai cũng sẽ không nghĩ tới. Càng khiến người ta củ kết là, Sạ Bờ nói theo một ý nghĩa nào đó, dường như không thể xem như là Trương Lương anh linh. Đây nếu là khiến người ta nhìn thấy, phỏng chừng chỉ có thể nói một câu, quý quyển thật loạn. May là như vậy, Trương Lương hành vi, lại giống như là ở không tiếng động tuyên kỳ cái gì tựa như. Diệu Games trầm mặc nhìn trước mắt đây hết thảy. Nhưng nàng cặp kia phảng phất hôn ở J3O tha cờ hờ một dạng sáng chói đồng trong mắt, lại bốc cháy lên vô biên hồng liên nghiệp hỏa, giống như là bờ ở cờ phía trước như vậy. Sạ Bờ đống nhiên đi tới Trương Lương bên cạnh, cái này đột nhiên động tác, để Trương Lương nhịn không được nhìn về phía nàng. Đối mặt với Trương Lương ánh mắt, Sạ Bờ lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Diệu Games, nhưng không có tránh mùi vị, thế nhưng nàng thoại ngữ, nhưng là đối với lấy bên cạnh Trương Lương mà nói. Không muốn luôn là để cho ta dựa vào ngươi, ngẫu nhiên, ngươi cũng có thể dựa vào ta. Trương Lương sững sờ, sau đó mỉm cười.